Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 79, điện thoại di động gắn sẵn. Gom tốt một tuần lễ số liệu sau. Đầu điều công ty tổ chức một lần nội bộ hội nghị. Loại trừ còn chưa theo võng dịch nghỉ việc Trương Dịch Đông. Đầu điều công ty trước mắt nội bộ sở hữu cao tầng đều tham gia hội nghị. Theo lần này đại quy mô đề cử hiệu quả, đầu điều công ty lần đầu tiên đem sản phẩm mình đẩy vào rồi di động Internet thị trường. Đang ngồi mấy người, loại trừ lão bản Chu Vũ Kiệt, cái khác mỗi một vị bộ môn người phụ trách, đều là tại Internet thị trường lan lộn vượt qua 10 năm nhân vật. Có lẽ tại những công ty khác chỉ là lan lộn đến trung tầng. Hơn nữa trước mắt công ty quảng bá sản phẩm, thị trường chính là tại trên điện thoại di động. Nhưng theo phản hồi số liệu đến xem, đầu điều công ty sản phẩm đối với người sử dụng tồn tại lớn vô cùng sức hấp dẫn. Đơn giản nhất một điểm, đó chính là người sử dụng tần số cùng với thời gian. Người sử dụng sôi nổi độ, ở một mức độ nào đó so với người sử dụng số lượng còn trọng yếu hơn. Bởi vì này hai người là bởi vì cùng quả quan hệ. Người sử dụng sôi nổi độ cao, người sử dụng số lượng mới có thể dần dần đề cao. Cuối cùng từ lượng biến chất, ngược lại nuôi dưỡng sôi nổi độ. Được rồi, tất cả mọi người lặng xuống. Chúng ta mở một cái hội nhỏ. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trước mắt thủ hạ mình tầng quản lý, loại trừ Lâm Hữu Đức rất có quản lý làn gió. Mấy người khác, thật ra đều là kỹ thuật xuất thân. Còn chưa phải là rất thích ứng trước mắt vị trí. Thường xuyên cùng tay hạ nhất lên nghiên cứu kỹ thuật thảo luận vấn đề. Tại lão bản tức thì họp thời điểm, vẫn còn thảo luận một ít phương diện kỹ thuật vấn đề. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không để bụng. Chờ đến sau này mức nghiệp vụ thật lớn, bọn họ sẽ một cách tự nhiên buông tha đích thân tham dự kỹ thuật. Mà là sẽ dần dần nhảy đến quản lý một khối này tới. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Chờ lão bản lên tiếng. Chu Vũ Kiệt nói, các vị khoảng thời gian này đều khổ cực. Fan Letter cùng Kim Nhật đầu điều thành công đẩy ra. Đang ngồi tất cả mọi người cùng với trước mắt đầu điều có sở hữu nhân viên đều có thể nói là không. Thể bỏ qua công lao. Dựa theo trước mắt phản hồi số liệu đến xem. Chúng ta đã thành công đi ra bước đầu tiên. Bất quá, Internet ngành nghề là một không vào thì chết ngành nghề. Mọi người có thể ngàn vạn lần không nên buông lỏng. Những thứ này tất cả đều là lời xã giao. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Theo máy chủ số liệu đến xem. Fan Letter trước mắt mặc dù có mấy chục ngàn ngày sống. Nhưng trên thực tế người sử dụng chỉ là dùng để lục soát phụ cận người. Căn cứ tặng lại đến xem. Mỗi người tìm thấy được khả năng người thích hợp sau đó. Sẽ hỏi dò đối phương QQ. Sau đó liền chạy. Cái vấn đề này, các vị thấy thế nào? Người sử dụng, đối với lâu dài sử dụng sản phẩm, tồn tại không tưởng tượng nổi niêm tính, không tới vạn bất đắc dĩ. Một điểm này căn bản cũng sẽ không thay đổi. Toàn bộ Internet buôn bán trong lịch sử, phàm là trở thành Internet cự đầu công ty, phần lớn đều là nhóm đầu tiên ăn con cua người. Cũng chính là những công ty này khai sáng một cái ngành nghề tiền lệ. Như Alibaba, Tencent, Baidu, Google, Facebook vân vân và vân vân. Đang nuôi thành người sử dụng thói quen sau đó. Kẻ tới sau dù là tụ tập cường đại nhất tư bản. Cũng rất không có khả năng vén lên bất kỳ đợt sóng. Càng không cần phải nói. Những thứ này Internet công ty bản thân cũng đã trở thành cự đầu. Đánh bại cự đầu. Vĩnh viễn không thể nào là cùng ngành nghề tân thủ. Chỉ có vượt hành tài năng đánh bại đã từng cự đầu. QQ là mười mấy năm qua. Lũng đoạn cả nước xã giao phần mềm. Đám dân trên mạng sớm đã thành thói quen sử dụng QQ tiến hành nói chuyện phiếm. Cái khác phần mềm. Trên căn bản không có cơ hội gì. Liền lũng đoạn điện thương Alibaba. Cứng rắn đẩy ra tự mình nói chuyện phiếm phần mềm. Sở hữu sử dụng Taobao thương hộ cùng người sử dụng đều bị khiến cho dùng. Nhưng vài năm đi xuống, căn bản là phát triển không nổi. Fan Letter người phụ trách Trung Quang Vĩ nói. Chu Tổng, cái vấn đề này, Thật ra hai ngày này chúng ta fan letter nội bộ sớm liền phát hiện cái vấn đề này. Cũng tiến hành thảo luận. Có chút nhân viên đưa ra fan letter nội bộ che giấu QQ số. Một điểm này theo kỹ thuật đi lên nói rất dễ dàng. Nhưng ta không đồng ý. Làm như vậy, chỉ sẽ để cho người sử dụng đáng ghét hơn chúng ta phần mềm. Cho tới giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Xin lỗi, Chu Tổng, ta không nghĩ ra được. Ngươi muốn là có thể nghĩ ra được một cái phương pháp. Mã Vân phỏng chừng sẽ lấy 100 triệu đô la tiền lương hàng năm mời ngươi đi Alibaba rồi. Chu Vũ, Kiệt cười lớn nói. Mấy người khác cũng đều cười ha hả. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. QQ là trước mắt lũng đoạn phần mềm. Không nên nói những người khác. Coi như là chúng ta. Lại có mấy người thật thói quen không sử dụng QQ đây. Phát ra từ linh hồn đặt câu hỏi. Làm cho tất cả mọi người bình tĩnh lại. Mặc dù trước mắt tại đầu điều công ty nội bộ đều sử dụng fan letter. Nhưng nội bộ công ty cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Mỗi người loại trừ làm việc ở ngoài. Phần lớn tán gẫu thời gian hay là ở QQ lên. Không chỉ là chính mình quan hệ liên chỉ tại QQ bên trên. Còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Luôn là không có thói quen sử dụng cái khác phần mềm tới nói chuyện phiếm. Người sử dụng thói quen là muốn bồi dưỡng, tuyệt đối không thể cưỡng bách. Bọn họ muốn đi QQ, sẽ để cho bọn họ đi QQ. Trên thực tế, chúng ta cơ hội cũng không phải là không có. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, QQ lũng đoạn, theo mặt ngoài số liệu thoạt nhìn, bất kể là máy vi tính đem vẫn là điện thoại di động đem. Người sử dụng số lượng đều cơ hồ lũng đoạn thị trường. Nhưng trên thực tế điện thoại di động đem biến hóa lớn nhất. Bởi vì dựa theo trước mắt điện thoại di động lĩnh vực phát triển. Mỗi một ngày, đều có mấy trăm ngàn mới người sử dụng xuất hiện. Những thứ này, đều là điện thoại di động thông minh phương diện tiểu bạch. Trong đó thậm chí bao gồm một ít sinh viên. Theo logic tới nói, bọn họ đều có QQ. Nhưng chỉ cần trong đó số ít một số người sử dụng chúng ta fan letter. Kia đối chúng ta mà nói là đủ rồi, chúng ta có thể thu được người sử dụng, còn có khổng lồ kia quan hệ liên, điện thoại di động mới người sử dụng. Lâm Hữu Đức trong đầu nhanh chóng chuyển động, hỏi, Chu Tổng, ngài là chuẩn bị làm sớm gắn sẵn. Không sai, đây là tiếp xuống tới chúng ta đầu điều công ty trọng yếu nhất tuyên truyền thủ đoạn. Trực tiếp tìm điện thoại di động công ty, tiến hành phần mềm gắn sẵn. Chu Vũ Kiệt cười nói, điện thoại di động gắn sẵn, tại 20 niên đại, trên căn bản đã biến mất hầu như không còn. Nguyên nhân căn bản chính là điện thoại di động phần cứng thị trường cạnh tranh quá mức kịch liệt. Điện thoại di động cự đầu vì không đắc tội người sử dụng, đều buông tha loại này lưỡng lự báo khiến người chán ghét thủ đoạn. Nhưng trước mắt vẫn là 10 năm, loại trừ HTC, Samsung, Apple loại này cự đầu. Cái khác điện thoại di động công ty, đang liều mạng cướp thị trường. Bất kể là phẩm bài vẫn là cơ hình, đều là tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa vận doanh thương cường thế, đủ loại giá thấp định chế cơ. Quảng cáo điện thoại di động càng là bay đầy trời. Vì thu được lợi nhuận, đại lượng điện thoại di động công ty cũng sẽ cùng áp phần mềm công ty hợp tác. Nơi tay cơ ra xưởng lúc liền gắn những thứ này phần mềm. Điện thoại di động công ty thu được lợi nhuận, phần mềm công ty lấy giá thấp thu được người sử dụng. Cuối cùng một chỗ lông gà cũng chỉ có thể là người sử dụng rồi. Bởi vì sớm gắn sẵn phần mềm, trên căn bản đều là xóa không hết, mà chịu tiếp nhận gắn sẵn phần mềm điện thoại di động. Đương nhiên sẽ không là cái gì phẩm bài soái hạng cao phối cơ hình. Bản thân vận hành nội tồn cũng rất thấp. Trong điện thoại di động còn có một cặp xóa không hết phần mềm. Loại này thiết trí, để cho vô số người cắn răng nghiến lợi. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Bất quá từ chi phí cân nhắc, ta cũng sẽ không trực tiếp gắn sẵn fan letter, mà là ớp bao cùng kim nhật đầu điều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.